Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 461, chương 461, Hoàng Mao thuyền trường. Dị quốc đổ tràng, than thượng như vậy cái ma bài bạc cha. Cũng thật là khó khăn cho ngươi. Green tiên sinh, tại hắn đón nhận kia 2 triệu belly thời điểm, ta cũng đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy à, vậy ngươi sau này có tính toán gì hay không? Không biết, nhưng là ta muốn cùng ngài, cho dù là làm một thị nữ cũng tốt. Đối với quét dọn vệ sinh, nấu cơm loại chuyện này, ta còn là rất quen thuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn một cái thiếu nữ Rex, thấy được trong mắt nàng mong mỏi cùng muốn ẩn núp cũng không nơi sắp đặt tình ý. Cái này cùng ban đầu tiểu đa ánh mắt rất giống, nhưng lại có chỗ bất đồng. Ở thế giới loài người lớn lên, từ nhỏ trải qua mẫu thân bệnh nặng, cha vì xem bệnh bí qua hóa liều đi đánh bạc, từ nay đi lên không đường về. Cuối cùng không chỉ có mẫu thân bởi vì bệnh qua đời đi, ngay cả tự thân đều bị coi là đánh cuộc bán đi Bacara. Trưởng thành sớm làm lòng người đau, ngay mới vừa rồi, thiếu nữ còn xuống thiếu sòng bạc 3 triệu belly, lại đem còn lại 2 triệu belly cho nam nhân sau. Tuổi gần 14 tuổi nàng, đó là không chỗ nương tựa một thân một mình rồi. Nhưng Bacara không có quên hắn ân tình, cho tới phần cảm tình này cũng nhanh muốn chuyển hóa thành kiên định tình ý. Không thể buông trôi bỏ mặc, ta có yêu mến người, đem tới nhất định sẽ kết hôn. Rex đột nhiên nghiêm túc mở miệng, Bacara lại không như hắn tưởng tượng như vậy mất mát, mà là lựa chọn mỉm cười, cười lên ánh mắt của nàng hít lại thành cong cong trăng lưỡi liềm. Hai bên khóe miệng có chút câu khởi, nàng nhất định rất đẹp đi, cho ra trả lời Rex cười, loại này tự nhiên nảy sinh nụ cười để cho Bacara cúi thấp đầu. Không phải là nói dối đây. Thị nữ cái gì, ta không cần, sẽ bị nàng hiểu lầm. Ta hiểu được, lâm vào mờ mịt Bacara, kéo Rex cánh tay tự giác lỏng ra. Quả nhiên, chính mình không nên hy vọng xa vời nhiều như vậy, nhưng là rất nhanh, trên đầu liền nhiều hơn một phần ấm áp, nhưng là trong nhà của ta sản nghiệp rất lớn. Ngươi có thể tới, không nên cự tuyệt. Ngăn chặn Bacara muốn lắc đầu động tác sau, Rex thấp xuống thân thể, nhìn thẳng nàng con người nghiêm túc nói, Bacara, ngươi phải nhớ kỹ, cõi đời này cũng không phải là chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Kẻ thích hợp cũng giống vậy có thể. Ta, chấm ngoặc kép, khổ nạn cũng không phải là cái gì cũng sai. Nó sẽ để cho ngươi trong tương lai trong cuộc sống trở nên cường đại hơn. Nếu như không phải là muốn cự tuyệt mà nói, chờ ngươi đến trưởng thành ngày hôm đó đi, trong lúc ở chỗ này, nghe ta an bài liền có thể. Tại sao, chấm ngoặc kép, phải giúp ta đến loại trình độ này, mặc dù phía sau lời nói không có nói ra, nhưng ánh mắt của Bacara hay lại là lộ ra loại nghi vấn này. Là may mắn Fruit A, nhưng bây giờ đã không cần quan trọng gì cả. Rex khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tiết lộ ra tán thưởng. Vận mệnh có lẽ cũng không nhân từ, nhưng dám vì thế giãy giụa nhân chung quy là sặc sỡ lóa mắt. Lựa chọn theo ta làm thân thể giao dịch ngươi, giãy giụa rất đẹp. Hơn nữa ta làm việc từ trước đến giờ không có bỏ vờ nửa chừng lựa chọn. Cảm ơn ngài, ta sẽ nghe lời. Nước mắt không khống chế được tung tích, Bacara gật đầu một cái. Mẫu thân, ngài nói không sai, đây cõi đời này luôn có người sẽ yêu ngươi. Hòa Phong khu vực, lộc cộp, lộc cộp, đi lên guốc mộc, đạp bằng gỗ hành lang dài tới Rex khắp nơi nhìn đập vào mi mắt cảnh sắc. Những thứ này tràn đầy kiến trúc kiểu đời đường phong cách. Nhìn thật là dường như đã có mấy đời, lại sẽ câu khởi vô số năm xưa nhớ lại. Green tiên sinh, nơi này gian phòng thứ nhất là được. Mơ hồ nghe được, xem ra rất náo nhiệt đây. Thu hồi ánh mắt, Rex dưới chân tăng nhanh mấy bước, đi tới đã ở khúc quanh Baccara bên người. Tại hắn bên trái là một gian lại một lúc này giấy chế Pullman. Bên trong cửa có thể rõ ràng nghe xúc sắc rung âm thanh cùng mọi người tận lực giảm thấp xuống hô. Hấp, ba cái sáu, đang muốn tương môn kéo ra Baccara, nghe được sau lưng Rex nhàn nhạt lời nói. Một giây kế tiếp, bên trong nhà truyền tới kêu lên. Dạ, là ba cái sáu a. Chúng, trong đó rồi, tóc đỏ lão đại, thật có ngày lần này chúng ta toàn bộ thắng trở lại. Phút cuối cùng là bảo vệ. Ha ha, ha ha ha, coi như không có cũng không có vấn đề. Ngược lại vốn là dự định bán đi. Đại gia, mọi người, tối nay theo ta uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn đi. Rào, làm bằng giấy pun cửa bị kéo ra trong nháy mắt. Xuất hiện là trải thảm nền tatami rộng rãi nội thất, cùng với một cái con mắt trái nơi nhiều ba sẹo. Chính nắm mũ rơm muốn hướng trên đầu đeo tóc đỏ người tuổi trẻ. Xin lỗi, xin lỗi, không có hù dọa ngươi đi. Ta lần sau nhất định, chấm ngoặc kép, thấy cùng tự có giống vậy màu tóc thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc gương mặt. Sẽ say ít sang vội vàng xin lỗi, nhưng nói phân nửa nhưng lại ở sau lưng nàng chi trên mặt người cố định hình ảnh. Ngươi, nhìn nhìn rất quen mắt à. Chúng ta là không phải là ở nơi nào gặp qua. Này ba sẹo, xem ra là đã với dâu đen chiến đấu qua rồi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Trong miệng hắn thuyền trưởng sẽ là ngươi. Đã sớm thông qua nghe trộm biết được sự thật này Rex. Ánh mắt chuyển động trung tướng với sau lưng sang nhân toàn bộ thu vào mí mắt. Tổng cộng 5 cái, trừ tóc đỏ ngoại chỉ có 2 cái nhận biết. Một người trong đó là hắn chuyến này muốn tìm Hoàng Mao. Mà đổi thành một, chính là so với tóc đỏ còn muốn cao hơn một đầu. Gương mặt như đao gọt như vậy kiên nghị, giữ lại đuôi ngựa đen nhánh biển, trong miệng ngậm tuyết mịn cả nam nhân. Tại hắn nửa người trên là màu đen áo sơ mi cộc tay. Nửa người dưới là màu xanh đen quần rộng tử. Bên hông là lấy màu vàng đai lưng chớ một cây trường thương. Hắn chính là tương lai ở trên đỉnh trong chiến tranh. Chỉ muốn một cái ngắn gan liền bị dọa sợ đến Kizaru cao giơ hai tay, vốn. Ben Beckman, sang nghe một chút này quen thuộc lời nói. Lập tức xác nhận là Rex, quả nhiên là ngươi, bất quá, tại sao phải tìm Khải Văn? Này ngươi nên hỏi hắn. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng. Ta không nhận biết hắn a. Chấm ngoặc kép, tên là Khải Văn, Hoàng Mao gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời không có nhận ra thay đổi giả bộ sau Rex. Chi chi, làm Rex giơ bàn tay lên, giữa năm ngón tay sáng lên nhảy lam sắc điện hồ sau. Hoàng Mao trong nháy mắt liền toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Ngươi, ngươi, là Lôi Thần. Xem ra là nghĩ tới Baccara, đi tiếp một chút a bá, nói cho hắn biết ta có chút chuyện muốn với tóc đỏ nói. Cuối cùng rồi hãy tới tìm ta. Green, ngươi, ta hiểu được, bị loại này biến cố đột nhiên hù được không chỉ Hoàng Mao một người. Tự nhiên còn có vẫn cho là Rex là quý tộc thiếu gia Baccara. Lôi Thần oai tên gọi. Ngay cả chấn trên 3 tuổi đứa trẻ cũng có thể, y y nha nha, nói ra. Nàng lại làm sao không biết đây. Mặc dù trong lòng có 100.000 cái tại sao, cũng rất lo lắng, nhưng biết rõ mình lưu lại cũng là gánh nặng Baccara nhanh nhanh rời đi. Chờ lát nữa nếu như phải chiến đấu, lấy thực lực của hắn chung quy không biết sợ mấy cái này không có danh tiếng gì tiểu hải kẻ gian đi. Chờ không liên quan người sau khi rời đi, sang nhìn ngay lập tức hướng mồ hôi chảy không chỉ Hoàng Mao. Khải Văn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng, chúng ta hay lại là chuyển sang nơi khác nói tương đối khá. Chấm ngoặc kép, lên tiếng Ben Beckman từ từ lỏng ra cầm súng chuôi. Xem ra còn có đàm phán đường sống. Quả thật như thế, chuyện này cũng không phải vài ba lời có thể nói rõ. Không ngại mà nói đi, Sky trên, đi. nơi đó không người biết đánh nhiễu. Đưa mắt nhìn liếc mắt Ben Beckman, Greg đồng ý nói. Khoảng cách gần như vậy, hắn lại không cảm giác được bao nhiêu đối với phương mạnh yếu. Này chỉ có thể nói rõ hắn Ken Bunsoku tu luyện là tương đối lô hỏa thuần thanh. Được, ngược lại chúng ta vốn là dự định đi. Chấm ngoặc kép, đổi thành bình thường sang có thể sẽ thật cao hứng. Nhưng bây giờ đồng bạn bất an, sợ hãi để cho sắc mặt hắn thay đổi được. Phải, ngưng trọng dị thường, vô luận Khải Văn từng làm qua chuyện gì, hắn cũng sẽ không buông khí đối với hắn bảo vệ. Dù là vì vậy muốn với Rex đánh nhau một trận, thậm chí là đánh đổi mạng sống giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.